Chương 2213, lâm vào tuyệt cảnh, 2. Chẳng lẽ đây mới là thứ quý nhất trọng, Ngô Đồng rất tò mò bên trong sẽ có cái gì, vì thế bắt lấy một đầu quyển trục, muốn lấy ra, phát hiện quyển trục bị kẹt rất chặt, vì thế dùng sức đi kéo, chỉ nghe rắc một tiếng, giống như bên trong có cái gì bị kéo, quyển trục cuối cùng bị kéo ra, Ngô Đồng cũng không hiểu ra sao, vừa muốn đem bao giấy dầu mở ra, đột nhiên nghe thấy một trận động tĩnh âm âm âm, từ phương hướng phía sau của đá truyền đến, ngay sau đó chính là một tiếng nổ vang M, chấn động tới mức trong phòng chớp lên một trận. Đồng thời sinh ra một luồng khí cường đại, đem hai ngọn đèn dao cũng thổi tắt, trước mắt một mảng tối đen. Vài giây sau, Diệp Thiếu Dương mới hồi phục tinh thần, trong bóng đêm một người cũng không nhìn thấy, vì thế la lớn, các người đều ổn chứ? Tôi không sao. Tôi cũng không có việc gì. Là thanh âm Ngô Đồng và Diệu Tâm, Diệp Thiếu Dương đem đèn mở dao trong tay đốt lên, hướng bóng người chung quanh soi tới, lúc này mới phát hiện đoàn người đều có mặt, rất nhanh một ngọn đèn mở dao khác cũng được thắp. Sáng, trong căn phòng đá lúc này mới sáng ngời lên. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Đoàn người nhìn nhau, Diệu Tâm lấy một ngọn đèn mở dao, đi ra gian ngoài, hướng phía lúc trước phát ra tiếng nổ đi qua. Khi đám người Diệp Thiếu Dương đuổi theo ra, cô đã đứng ở trước cửa đá, ngơ ngác không nhúc nhích, làm sao vậy? Ngô Đồng vội hỏi, cửa đá đóng lại rồi, Diệu Tâm lẩm bẩm, đoàn người chấn động, ùn ùn lao qua, quả nhiên, cửa đá lúc trước mở ra đã hoàn toàn đóng lại, sau khi sửng sốt một phen, đoàn người bắt đầu kiểm tra khóa cửa lúc trước, vì thế phát hiện một sự thật làm người ta chấn động, không thấy khóa cửa nữa. Lỗ thủng lúc trước bị bọn họ đào ra còn đó, nhưng mặc kệ là đẩy ra bên ngoài hay là hướng vào trong, cửa đá đều không chút nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương đem tay cắm vào trong rãnh đá, sờ soạn một lúc, phát hiện của đá giống như dày hơn so với trước đó, nhưng mà... Vì sao ở giữa đã có thêm một khe hở? Rất nhanh, Diệp Thiếu Dương như điện giật nghĩ tới cái gì, đem tay rụt về, quay đầu nhìn mọi người, dùng một loại ngữ khí kinh ngạc mà bất đắc dĩ nói, có thêm một cái cửa rồi. Có ý tứ gì? Mau Tiểu Phương hỏi, đã có thêm một cái cửa. Ở phía sau cánh cửa nọ lúc trước, lại có thêm một cái cửa nữa, cái cửa này không có khóa cửa, hoàn toàn bất động rồi. Đoàn người vừa nghe, đều ngẩn người, lần lượt đi lên kiểm tra một phen, xác thực giống như Diệp Thiếu Dương nói cách khác, hiện tại cửa đem bọn họ vậy ở chỗ này cũng không phải cái kia lúc trước, mà là bỗng dưng nhiều ra. Sau khi kiểm tra một phen, đoàn người phát hiện, cửa đá bên trong rất có thể là một mực treo ở không trung, thông qua cơ quan nào đó khống chế, hiện tại thả xuống, chặn lối ra duy nhất của căn phòng đá, có thể là từ phía trên rơi xuống. Cái này gọi là huyền môn, cửa treo, là cơ quan khá hiếm thấy trong cổ mộ. Diệu Tâm nói, nhưng cơ quan này cũng rất thực dụng, dựa vào ngoại lực rất khó đem nó mở ra. Lô Hiểu Thanh vừa nghe, nhíu mày nói, chúng ta cũng không động vào cơ quan nào nhỉ, vì sao huyền môn này lại đột nhiên buông xuống, lúc trước vì sao chưa rơi xuống. Ngô Đồng cúi đầu, cắn môi nói, là bởi tôi. Tôi vừa rồi kéo quyển trục kia, rõ ràng cảm thấy có cái gì nối liền ở trên quyển trục, tôi dùng sức một phen, vật kia giống như gãy, sau đó. Cửa đá liền rơi xuống. Mọi người ngạc nhiên, Diệu Tâm thở dài nói, trách không được, tôi biết rồi. Quyển trục kia chính là cơ quan khống chế huyền môn, một khi bị kéo ra, huyền môn sẽ hạ xuống ngay. Đoàn người giật mình, Lô Hiểu Thanh nói, những thứ kia, đều là mộ chủ nhân để lại cho hậu nhân của hắn nhỉ, trên tấm bia đá này cũng đã viết, đã là như thế, vì sao còn phải lưu lại thứ này? Chẳng lẽ không sợ đem hậu thế của hắn cũng hại chết ở chỗ này? Diệp Thiếu Dương tiếp nhận đề tài, nói, hoàn toàn ngược lại với cô nói. Mộ chủ đã đem chìa khóa cũng để lại cho hậu nhân hắn, không có khả năng không có dặn dò khác, hoặc là đã cố ý dặn rồi, trong quyển trục trong rãnh đá kia, có một cái không thể động vào, nếu động vào, cửa đá sẽ rơi xuống, đem người ta nhốt ở trong căn phòng đá. Làm như vậy là vì phòng ngừa trộm mộ tặc. Nói tới đây, Mao Tiểu Phương đã nghe hiểu, cướp lời, cậu là nói, tổ tiên hắn cùng lúc lưu lại cho hắn chìa khóa, khẳng định cũng để lại sự nhắc nhở này, nhưng trộm mộ tặc không biết, cho dù là thông qua phương pháp khác tiến vào, cuối cùng cũng sẽ bị cửa đá này vẫy chết. Cuối cùng cái gì cũng không mang đi được. Không sai, trong rãnh đá kia có nhiều quyển trục như vậy, cầm đến trước mặt, tất cả đều là tranh chữ giá trị liên thành, một cái cuối cùng đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua, lại nói những thứ kia trước đó đều không sao, người ta đã sớm thả lỏng cảnh giác, ai có thể ngờ được, một quyển trục cuối cùng liên thông cơ quan. Nói đến đây, quay đầu nói với Ngô Đồng, chuyện này thực sự không trách cô, đổi là ai nhìn thấy quyển trục kia, kết quả đều sẽ giống với cô. Đoàn người thầm nghĩ, nếu đổi là mình, nhất định cũng sẽ không chút do dự đem quyển trục kéo ra. Đây là kết quả nghiên cứu lòng người của kẻ xây mộ, lại khéo léo thiết kế cơ quan, muốn không trúng chiêu cũng không có khả năng, vậy chúng ta làm sao bây giờ, nơi này không có lối ra khác, chúng ta sẽ bị nghẹn chết tươi ở chỗ này. Trần Hiểu Vũ có chút kích động ồn ào lên, hắn vừa ồn ào như vậy, cũng đã tạo thành bóng ma trong lòng đoàn người, trong lúc nhất thời nhìn nhau, cuối cùng Diệp Thiếu Dương một lần nữa tới trước cửa đá, nhìn thấy bên trên bị đào ra rãnh đá, nhất thời yên tâm, nói, nơi này có lỗ có thể thông khí, sẽ không bị nghẹn chết. Vậy thì thế nào, chúng ta không ra được. Còn không phải sẽ nghẹn chết ở bên trong. Trần Hiểu Vũ đóng lên, Diệp Thiếu Dương cũng không có lời nào mà chống đỡ, đoàn người cùng nhau đến trước cửa đá, lại thử dùng sức đẩy cửa đá, kết quả tự nhiên vẫn là không chút sức mẻ. Thật ra căn bản không cần thử như vậy, lúc trước người xây mộ hao hết tâm tư, làm một cái cơ quan như vậy, nếu cửa đá có thể dễ dàng mở ra, vậy người ta thật sự là chơi phí công rồi. Diệp Thiếu Dương thử tiếp tục cậy lỗ thủng lúc trước đào ra, nhưng đá xung quanh đều rất chắc chắn, lấy tay căn bản là không cậy được. Đoàn người gấp đến độ không chịu nổi, cuối cùng không có biện pháp, cầm đèn mở dao, ghé vào trên tường, hầu như là từng tấc một đem vách tường hai gian phòng đá sờ soạn một lần, kết quả tự nhiên là không có một chỗ nào có thể đi ra ngoài, không có cách nào cả, xem ra phải chết đói ở chỗ này rồi. Mao Tiểu Phương nhục chí nằm trên mặt đất, vô tâm hướng lên trời, từ sau khi xuống mộ vẫn luôn lăn qua lộn lại, mọi người đều rất mệt rồi, đám người Diệp Thiếu Dương cũng đều ngồi xuống, bắt đầu tự hỏi còn có cách nào có thể đi ra ngoài. Cảm xúc của Trần Hiểu Vũ có chút kích động, vòng quanh căn phòng đá đi tới đi lui, la to, cũng không có ai đi để ý tới. Nếu có thuốc nổ thì tốt rồi, Diệp Thiếu Dương không khỏi sinh ra cảm nghĩ trong đầu, chỉ cần một chút xíu thuốc nổ, nhét vào trong lỗ thủng lúc trước đào ra, xác định địa điểm nổ phá, rất dễ dàng có thể nổ ra được một cái lỗ thủng cho người ta đi ra ngoài. Tôi có một biện pháp. Diệu Tâm đột nhiên mở miệng, cắt ngang Diệp Thiếu Dương miên man suy nghĩ, trong lúc nhất thời đoàn người đều nhìn cô,